Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Mạ Vàng Anh Thi 08. Đạo giáo hiệp hội cùng tổng cục người ở ngày hôm sau tới Long Đao Cương. Tổng cộng là tới 5 người, có thể muốn gặp mặt trên đối với Long Mạch coi trọng. Rốt cuộc sự tình quan vận mệnh quốc gia, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo theo chân bọn họ tiếp xúc. Biết được tới 5 người chung có 2 cái là Tam Động Ngũ Lôi Thiên Sư. Tuổi ước chừng 40 trên dưới. Một cái là xuyên tỉnh thường đạo quan quan chủ Dịch Duy. Một cái khác còn lại là đế đô hỏa thần miếu miếu chủ Mạnh Phú. Đều là tổng cục trên danh nghĩa thành viên. Ngày thường sẽ không tiếp đơn. Sẽ chỉ ở sự tình quan quốc gia số phận khi ra mặt. Mặt khác 2 người là ngũ lôi thiên sư. Trong đó một cái là toàn chân phái khôn đạo. Tên là Tô Lý, ước chừng 30 tuổi. Thân thị tử Dương Cung Giám Viện. Một người khác còn lại là Khấu Tuyên Linh. Đại biểu chính là Nam Thiên Sư Đạo. Còn có một người. Là Tổng cục Cục trưởng Độ Bắc. Độ Bắc cùng Khấu Tuyên Linh là người quen. Mặt khác 3 vị tuy là lần đầu tiên thấy, lại đối Trần Dương sớm có nghe thấy. Bởi vì Đại Phúc Phòng làm việc mỗi cái thành viên ở tiếp xong đơn lúc sau đều yêu cầu hướng đạo. Giáo hiệp hội đệ trình nhất thức 2 phân báo cáo. Thả thiên sư giới thiên sư nhóm ở tiếp xong đơn lúc sau đều ái ở áp thượng nhắn lại. Tuy rằng Trần Dương không có ở áp thượng nhắn lại, nhưng không chịu nổi Mao Tiểu Lỵ mỗi lần đều lưu loát lưu lại gần 2.000 tự nhắn lại. Xuyên tỉnh thường đạo quan quan chủ Dịch Duy là vị hiền lành trưởng bối. Nhìn thấy Trần Dương thời điểm hai mắt cười tủm tỉm, không nghĩ tới sinh thời. Ta còn có thể tái kiến một vị quỷ đạo truyền nhân. Ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, xuyên tỉnh cũng từng là vu quỷ đạo thịnh hành nơi. Cho nên Dịch Duy đối với vu quỷ đạo truyền nhân Trần Dương thập phần thân cận. Hắn nói, ta có cái muội muội, cũng là vu, nàng ở thành phố Quy. Đáng tiếc trước 2 ngày có chuyện đuổi một chuyến Quảng Việt. Chưa kịp gặp ngươi, nàng phía trước liền cùng ta nói rồi. Muốn gặp ngươi, ba thục. Đông Vi Ba, Tây Vi Thục, tức thành phố Quy cùng xuyên tỉnh. Bởi vậy thành phố Quy kỳ thật cũng là vu quỷ đạo thịnh hành nơi. Hiện giờ vu quỷ đạo là không. Chỉ chiếm cứ với thành phố Quy cùng xuyên tỉnh 2 mà tiểu tộc thông minh. Trần Dương nhìn mắt Độ Bắc. Sau đó hồi phục Dịch Duy. Ta lần tới còn tới thành phố Quy. Đến lúc đó tới cửa bái phỏng, Dịch Duy cười ha ha. Lại cùng hắn muốn liên hệ phương thức cũng nói, ta cái kia muội muội biết được ta muốn tới thành phố Quy gặp ngươi. Nói là nhất định phải ta phải đến ngươi liên hệ phương thức thân thị tử Dương Cung Giám Viện Tô. Lý tính cách ôn hòa, đi vào nói đi, lúc này bọn họ đều đứng ở cửa. Địa phương chính phủ cho bọn hắn an bài một chỗ yên lặng sân. Nghe vậy liền đều cầm tay đi vào đi. Trần Dương cố ý dừng ở cuối cùng. Bọn người đi vào đi sau. Chính mình tay trái đã bị câu lấy. Ngẩng đầu xem. Là Độ Sóc, Độ Ca, ngươi lại tới nữa, tới gặp ngươi, Độ Sóc câu lấy Trần Dương tiểu đuôi chỉ. Theo ngón tay bỏ lên trên đi gắt gao cầm. Không cao hứng sao? Không có, thực vui vẻ, nhưng là ngươi bên kia hẳn là rất bận đi. Cũng không cần luôn là chạy tới thấy ta, Long Đao Cương là quỷ môn quan. Địa quan xá tội nhật tử mau tới rồi. Bên này không quá ổn định, cho nên lại đây xử lý, dĩ vãng là từ phụ trách thống trị này khối khu vực quỷ đế ra tay trấn áp. Long Đao Cương. Năm nay Độ Sóc tự mình ra tay xử lý. Một là tiểu thê tử ở chỗ này, vừa lúc có thể bồi hắn. Thứ hai là nơi đây khoảng cách giữa tháng 7 quỷ môn khai còn có một tháng thời gian. Lại đã là người chết, có thể thấy được không giống bình thường. Phát sinh chuyện gì? La Sát sắp sửa xuất thế, Thạch Quan Nữ Thi. Dương Dương đã tra được nhiều như vậy. Thật là lợi hại, Độ Sóc xoa bóp Trần Dương cổ cùng vành tai. Âu Yếm động tác nhỏ rất nhiều. Tuy rằng diện mạo thay đổi, đôi mắt vẫn là giống nhau. Chứa đầy sủng nịch cười. Trần Dương vừa thấy, cả người như là phơi ở tháng 6 đế thái dương hạ sữa bò kẹo mềm. Mềm mại, ngọt ngào, nhịn không được tưởng dựa sát vào nhau vào Độ Sóc trong lòng ngực làm hắn sờ sờ đầu. Chính là hiện tại còn ở bên ngoài, người nhiều như vậy, vì thế hắn chỉ có thể lôi kéo Độ Sóc đuôi chỉ nói. Kia đều là chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta nói. Ta biết đến cũng không phải rất nhiều, muốn biết cái gì? Thạch Quan Nữ Thi khi nào bị trấn áp ở Long Đao Cương? Vì cái gì bị trở thành trấn thi quan? Gần nhất mấy ngày liên tục người chết, là có người quấy phá sao? Giả thiết đem toàn bộ Long Đao Cương coi là một khối hung thi. Như vậy Thạch Quan Nữ Thi chính là làm trấn thi quan tồn tại. Hắn muốn biết liên tục mấy ngày người chết, là Thạch Quan Nữ Thi quấy phá, vẫn là nhân vi, minh mặt thời điểm, nơi này tàn sát hàng loạt dân trong thành phát sinh. Sát nghiệt quá nặng, oan hồn oán khí khó tức. Địa phủ cùng phong đô xuất động 3.000 quỷ sai. Cũng không làm gì được nơi này tam vạn oan hồn, như thế nào sẽ? Quỷ sai chóc nã oan hồn dã quỷ. Chỉ cần không phải lệ quỷ hung thần đều tương đối dễ dàng là có thể chóc nã. Xuất động 3.000 quỷ sai. Kia đến là đại hình chiến trường. Sợ xuất hiện hung thần. Minh Mạt kia chàng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tuy nói oán khí tận trời. Nhưng nhiều là bình thường bá tánh. Không dễ dàng sinh thành hung thần. Như thế nào xuất động 3.000 quỷ sai còn không làm gì được. Tàn sát hàng loạt dân trong thành này. Đúng lúc là ngày tam phá. Đại quỷ tiết, 60 năm một giáp tử. Hung linh ác sát du hành ngày. Oán khí tận trời. Trùng hợp tại đây ngày phát sinh đại tàn sát. Thậm chí so với kia chút đại hình chiến trường càng dễ dàng nảy sinh hung thần. Trách không được, Trần Dương tiếp tục hỏi. Lúc sau đâu, một vạn tướng sĩ bị nhốt trong thành. Đạn tận lương tuyệt, bắt đầu giết hại lẫn nhau. Lẫn nhau thực thịt người. Trong thành có giấu đi bá tánh. Đặc biệt là nữ nhân. Bị nuôi dưỡng lên, dùng thịt người nuôi nấng. Sau đó giết, tuần hoàn một năm, quỷ môn quan mở rộng ra. Phong đô đại đế thu đi sở hữu oan hồn. Thẩm này nghiệp. Phán này hình phạt, Trần Dương nghe được nổi da gà khởi. Không khó tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Chỉ sợ là địa ngục đều không có thảm tượng. Kiểu gì kinh tủng khủng bố. Thâm nhập cốt tủy linh hồn khủng bố cùng tuyệt vọng. Một vạn tướng sĩ đều bị oan hồn vây ở trong thành sao. Mệt nhọc một năm, chỉ mệt nhọc ba ngày, kia bọn họ như thế nào bị nhốt một năm. Độ Sóc thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ nhớ tới năm đó kia sự kiện. Chính bọn họ vây khốn chính mình, sợ hãi chột dạ. Ai cũng không dám chạy ra cửa thành bị vạn quỷ cắn xé mà chết. Tình nguyện vây ở trong thành ăn thịt người thịt. Quá cho nhau nghi kỵ cho nhau đề phòng sinh hoạt. Người không giống người, lại so với quỷ còn đáng sợ. Kia, thạch quan nữ thi, một cái tha phương thuật sĩ. Nghiên cứu ra tám quan trấn thi, pháp. Đem đặc thù mệnh cách nữ nhân phong nhập thạch quan chung. Nhưng trấn áp lúc ấy ngoài thành muôn vàn ác quỷ, cho nên đây là long đao cương quỷ môn quan cùng. Thạch quan nữ thi, tám quan trấn thi pháp ngọn nguồn. Tàn khốc huyết tinh chân tướng. Trần Dương nắm chặt Độ Sóc tay. Thấp giọng nói. Tội ác tài trời. Không được chết già. Ân thành như Trần Dương theo như lời. Năm đó tham dự người tất cả đều không được chết già. Hiện giờ còn ở trong địa ngục chuộc tội. Kia phong đô đối thạch quan nữ thi tính toán xử lý như thế nào? Độ Sóc. Đi vào lại nói. Nhìn dáng vẻ là đã có tính toán. Vì thế Trần Dương không có tốn nhiều miệng lưỡi. Bước đi bước vào trong viện. Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo đi ra đang định kêu từng người cục trưởng vào nhà. Kết quả song song nhìn đến hai người dắt tay hình ảnh. Ngoặc kép, Khấu Tuyên Linh nội tâm chấn động. Đã tới rồi có thể dắt tay giao tình sao? Ngủ quá giao tình có tác dụng trong thời gian hạn định tính thật trường. Trương Cầu Đạo nội tâm phức tạp. Chính mình ra cục trưởng bắt cá hai tay. Bị hắn phát hiện xuất quỹ đối tượng. Cư nhiên vẫn là tổng cục trưởng. Chẳng lẽ đây là người trưởng thành dơ bẩn trước trường tiềm quy tắc sao? Trần Dương còn không nhận thấy được không đúng. Chờ thấy Trương Cầu Đạo phức tạp ánh mắt khi mới đột nhiên ý thức được Độ Sóc cùng Độ Bắc bộ dáng. Không giống nhau, ở Trương Cầu Đạo xem ra, hắn chính là xuất quỹ. Còn rất có khả năng là vì thăng chức tăng lương loại này nguyên nhân. Yên lặng buông ra tay, chiều bên cạnh đi rồi một bước nhỏ. Bịt tai trộm chuông hành động, làm Trương Cầu Đạo tâm tình càng thêm phức tạp. Trần Dương ánh mắt hướng Độ Sóc cầu cứu. Đại đế vốn là bình chân như vậy. Tiếp thu đến tiểu thê tử cầu cứu ánh mắt sau cố mà làm mở miệng giải thích. Trần đạo hữu cẩn thận, chú ý xem lộ đừng té ngã, Trần Dương ánh mắt sáng ngời. Chạy nhanh nói, ta lần sau sẽ chú ý. Cảm ơn ngươi giữ chặt ta, Khấu Tuyên Linh nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước còn cảm thấy nơi nào quái quái. Nguyên lai chỉ là Trần Dương thiếu chút nữa té ngã. Độ cục vừa lúc giữ chặt hắn mà thôi. Trương Cầu Đạo nội tâm cùng biểu tình giống nhau lạnh nhạt. Không cẩn thận té ngã giữ chặt. Vừa lúc 10 ngón tay đan vào nhau, thật là trùng hợp, Trần Dương đi ngang qua Trương Cầu Đạo thời điểm, nghe được hắn thấp giọng phát ra thở dài. Trần ca, Độ Sóc người cũng không tệ lắm mà ni ngươi, nhiều quý trọng đi, nói xong, đem Khấu Tuyên Linh lôi đi, ngoặc kép, Độ Sóc cười một tiếng. Trần Dương ngẩng đầu, chính gặp được hắn trong mắt chế nhạo, vì thế giận dỗi, đều là ngươi sai, êm đẹp muốn biến hai cái bộ dáng, rõ ràng chính là cùng cá nhân. Ở người khác trong mắt ta biến thành cha Nam Môn Sơ, Độ Sóc chạy nhanh hống hắn. Ta biết Dương Dương nhất chuyên tình. Bằng không, ta khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Không cần, giải thích lên phiền toái, cho dù sinh Độ Sóc hờn dỗi. Trần Dương vẫn là lo lắng hắn bại lộ quỷ sai thân phận. Bại lộ làm sao bây giờ? Độ Sóc đặc biệt yêu thích tiểu thê tử cho dù sinh hắn khí cũng vẫn là quan tâm bộ dáng của hắn. Vì thế nói, ta ở Dương Gian hành tẩu. Luôn luôn là dùng này diện mạo. Trừ bỏ ở ngươi cùng ngươi bằng hữu trước mặt, sẽ không che giấu, cho nên không có nói trước dự đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này. đến nỗi bại lộ thân phận. Ta nhưng thật ra không lo lắng. Ngươi cũng không cần lo lắng, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế căn bản không lo lắng ở dương gian bại lộ thân phận, dù sao hắn tùy thời có thể biến hóa bộ dáng ở dương gian hành tẩu. Ở không có nhận thức Trần Dương phía trước, hắn ở nhân gian hành tẩu số lần mấy trăm năm qua cũng không đến 5 lần. Mỗi lần ở dương gian xử lý xong sự tình liền trở về. Nói đến cũng là một trạch nam lão thanh niên. Hắn ở tổng cục tổng cộng cũng không xuất hiện vài lần. Đạo giáo hiệp hội thiếu bộ phận người cũng biết thân phận của hắn. Chẳng sợ biến hóa hồi ban đầu bộ dáng, cũng có người sẽ giúp hắn an bài tân thân phận hướng mặt khác không hiểu rõ người giải thích. Trần Dương lắc đầu, tính, phiền toái có thể thiếu điểm cũng hảo. Đúng rồi, ta đem kiếm tới tiền lấy ngươi danh nghĩa quyên tặng cấp quỹ từ thiện sẽ. Thế ngươi tích cóp công đức, ngươi ở dương gian có thân phận chứng minh sao? Bởi vì là muốn tích cóp công đức, cho nên liền không chọn nặc danh quyên tặng. Trần Dương cũng không cần quá nhiều tiền. Hắn vốn dĩ liền muốn làm từ thiện. Đã thế độ sóc tích cóp công đức, lại muốn vì chính mình đã qua đời đi thân nhân tích phúc báo. Độ sóc, cho ta đi là money, hảo. Trần Dương không chút do dự đem kiếm tới sở hữu tiền đều giao cho độ sóc. Từ hắn đi quyên tặng, độ sóc chỉ lấy một nửa. Lúc sau lại là lấy Trần Dương danh nghĩa quyên tặng đi ra ngoài. Sở tích cóp công đức tất cả dừng ở Trần Dương trên người. Vì hắn số tuổi thọ tận sau có thể trở thành phong đô thành hoàng đánh hạ cơ sở. Độ sóc mấy người sớm tại cùng Trần Dương gặp mặt thời điểm liền trước thăm dò long đao cương địa. Hình, phát hiện long đao cương huyền với long mạch vẩy và móng thượng. Tuy không đến mức sử vận mệnh quốc gia sụp đổ, chỉ là vẩy và móng bị thương. Long bay lên chịu trở, vận mệnh quốc gia hưng thịnh cũng sẽ bởi vậy đã chịu trở ngại. Tô Lý nói, còn hảo phát hiện kịp thời, còn có cứu lại phương pháp. Trần Dương tò mò hỏi. Như thế nào cứu lại? Hắn không gặp được quá như vậy nan đề. Đã là kéo sát phong thủy địa hình, lại là quỷ môn quan, cố tình còn có hung ác trấn thi quan, quả thực là nơi trốn hung hiểm. Từng bước duy gian, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chính là xin chỉ thị nơi đây thành hoàng đăng ký sở. Hữu du hồn dã quỷ, cũng thỉnh phong đô quỷ đế đóng cửa quỷ môn quan, đến nỗi tiếp tục khai phá long đao cương liền tính, biết rõ là quỷ môn quan còn muốn khai phá chung cư. Chỉ sợ vẫn là muốn người chết, siêu độ, đóng cửa quỷ môn quan, phái người trông coi, chỉ có mỗi năm địa quan xá tội, quỷ môn quan mới có thể mở ra, đình chỉ khai phá chung cư, cải biến vì công viên vành đai xanh. Trần Dương sửng sốt. Nhưng thật ra cùng hắn suy nghĩ vô kê monster, bất quá bọn họ thiết lập những việc này tới. Nhân mạch quan hệ cùng mặt mũi đều đại, cho nên siêu độ cùng đình chỉ khai phá chung cư không khó. Nhưng là, ai tới trông coi quỷ môn quan? Thạch quan nữ thi cùng tám cụ trấn thi quan nên làm cái gì bây giờ? Độ sóc trả lời hắn. La sát nữ trông coi quỷ môn quan. Trấn áp tám cụ trấn thi quan. Như cũ giống như trước đây. Tám cụ trấn thi quan làm la sát nữ tướng sĩ. Vì nàng trông coi quỷ môn quan. Trần Dương kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi là nói thạch quan nữ thi. Nàng thành la sát nữ. Nhưng nàng nguyện ý trông coi quỷ môn quan sao? Nàng sẽ nguyện ý. Mạnh Phú chờ ba vị quan chủ cực tín nhiệm độ sóc năng lực. Đối đãi thái độ của hắn cũng rất là cung kính. Sau lại Trần Dương mới biết được nguyên lai ở bọn họ trong mắt. Độ sóc đã là Thượng Thanh Thiên Sư. Thiên sư giới đối với Thượng Thanh Thiên Sư đều thực tôn kính. Tôn sùng là tiền bối. Ba người nghe nói Trần Dương cố ý thăng thụ. Liền đều đem chính mình tư tàng kinh lục phát điện tử bản cấp Trần Dương. Đầy mặt tự ái dặn dò hắn hảo hảo ôn tập. Còn nói thêm, nếu ngươi đối chính mình tràn ngập tin tưởng, hiện tại cũng có thể tiến hành khảo giáo. Chúng ta ba cái tuy không phải cái gì đức cao vọng trọng tiền bối, nhưng cũng là đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng, còn có quyền lợi khảo giáo thăng thụ thiên sư công việc. Trần Dương. Không được, ta còn không có chuẩn bị tốt. Nói xong, hắn liền xúc đến độ sóc phía sau. Ba người kinh ngạc với hắn cùng độ sóc quan hệ. Khấu Tuyên Linh nói, có giao tình, vì thế đều tỏ vẻ lý giải. Không nghĩ tới luôn luôn độc lai độc vãng độ cục còn có quan hệ tốt như vậy bằng hữu. Trương Cầu Đạo vẻ mặt vô cùng đau đớn, trắng mắt Khấu Tuyên Linh, cảm thấy hắn là thiểu năng trí tuệ. Khấu Tuyên Linh tiếp thu Trương Cầu Đạo xem thường, không có gì cảm giác. Trương gia chính nhất phái cùng Khấu gia Nam Thiên Sư Đạo quan hệ vốn là chẳng ra gì. Tuy rằng Nam Thiên Sư Đạo cùng chính nhất phái Trương Thiên Sư Đạo nguyên bản là cùng nguyên, nhưng sau lại Khấu gia tổ sư gia thành lập Nam Thiên Sư Đạo sau đem lấy Trương Thị vì đại biểu. Thiên Sư Đạo phủ quyết. Khiến thiên sư đạo từng có một đoạn thời gian là không. Độ sóc liếc mắt Trần Dương. Cười như không cười. Trở về phòng thời điểm liền dò hỏi hắn. Ta hoa xuống dưới trọng điểm. Ngươi không có bối xuống dưới. Không có thời gian, Trần Dương đứng ở trước mặt hắn. Như là bị lão sư răn dạy học sinh. Đỗ Sóc nói, ngươi là vô tâm tư bối. Vẫn là không có thời gian. Thi đại học thời điểm một bên chuẩn bị ôn tập soát đề. Còn có thể tiếp tục học ta dạy cho ngươi đạo thuật. Như thế nào hiện tại liền không được. Cuộc sống đại học làm ngươi đều biến an nhàn. Liền bối điểm kinh lục đều như vậy khó, hắn ngữ khí nhàn nhạt. Lại làm Trần Dương nhớ tới thi đại học kia đoạn thời gian. Đã muốn học tập cùng với củng cố cao trung tri thức. Còn muốn học đạo thuật để tránh không chú ý thời điểm bị quỷ quái bám vào người. Khi đó hắn tuy rằng cùng Đỗ Sóc kết thân, nhưng còn chưa phát sinh quan hệ. Như cũ có to gan lớn mật lệ quỷ sấn Đỗ Sóc không ở. Ý đồ bám vào người. Cho nên Đỗ Sóc mỗi lần gặp mặt đều sẽ dạy hắn đạo thuật. Cũng tại hạ một lần gặp mặt thời điểm khảo giáo. Khi đó Đỗ Sóc tựa hồ không quá thích đến Dương Gian tới. Ít xuất hiện ở Trần Dương trước mặt. Sau lại hắn thành niên. Hai người chính thức trở thành phu thê. Ở chung phương thức mới càng vì thân mật. Hiện giờ Trần Dương vừa nghe đến Đỗ Sóc nhàn nhạt ngữ khí. Ngược lại trong lòng lo sợ bất an. Bắp chân đều chột dạ run lên. Nhỏ giọng nói. Ta hiện tại đi bối, Trần Dương nhảy ra điện tử bản kinh lục vừa nhìn vừa bối. Đồng thời còn muốn lý giải này đó kinh lục. Cũng may hắn đối với kinh lục lý giải so thường nhân thông thấu gấp trăm lần. Một bên lý giải một bên ngâm nga. Tốc độ còn rất nhanh. Trong bất chi bất giác. Thế nhưng mê mẩn. Chờ bối xong rồi Đỗ Sóc vẽ ra tới Thái Thượng Chính Nghĩa Minh Huy kinh lục cùng với tương quan. Kinh lục yếu điểm. Trần Dương lặng lẽ duỗi người. Thoáng nhìn Đỗ Sóc ngồi ngay ngắn một bên. Lưng thẳng thắn như thanh tùng. Đều có một cổ thong dong uy nghiêm khí thế. Thường xuyên làm Trần Dương cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ thầm Đỗ Sóc sinh thời nhất định là sinh với quyền hoạn thế gia. Hắn lặng lẽ đứng lên. Vòng đến Đỗ Sóc sau lưng. Muốn trực tiếp ghé vào hắn trên người dọa hắn. Ha, nhanh chóng nhào lên đi. Nhưng Đỗ Sóc tốc độ so với hắn càng mau. Cái ót giống dài quá đôi mắt giống nhau. Chuẩn xác bắt lấy cổ tay của hắn dùng sức lôi kéo. Trần Dương liền ngã ngồi vào Đỗ Sóc trong lòng ngực. Bị ôm sát hôn môi. Trần Dương đôi tay ôm Đỗ Sóc bả vai. Chủ động đón ý nói hùa. Thật lâu sau, ở hắn cảm thấy hô hấp không thuận thời điểm. Đỗ Sóc mới rời đi. Nhỏ vụn hôn môi Trần Dương mặt mày. Cái mũi cùng lỗ tai. Giống yêu thích cực kỳ giống nhau. Tưởng đánh lén ta. Đều học xong. Học xong, Trần Dương cắn một chút Đỗ Sóc bả vai. Lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Biết rõ ta muốn đánh lén ngươi. Ngươi không thể làm bộ bị ta đánh lén thành công sao? Đỗ Sóc cười khẽ. Không thể. Bởi vì ta cũng muốn đánh lén ngươi, Trần Dương vặn vẹo thân thể. Thay đổi cái thoải mái điểm tư thế dựa sát vào nhau vào Đỗ Sóc trong lòng ngực. Bắt lấy hắn bàn tay to đặt ở chính mình trong lòng bàn tay có một chút mỗi một chút chơi. Sau đó hỏi, các ngươi khi nào ở Long Đao Cương bãi trận pháp siêu độ? Trương Cầu Đạo hẳn là có nhắc tới Tào Thiên Sư sự tình. Hắn đâu, đêm mai mới bắt đầu. Yêu cầu phân phát đám người. Chờ mặt khác Thiên Sư đã đến bài trí thập phương pháp hội siêu độ. Ngươi nói cái kia Tào Thiên Sư, đã phái người đi bắt, hắn trước một bước chạy, bất quá đã bị cả nước truy nã. Thần côn giả mạo Thiên Sư danh nghĩa bán giả dược, hại chết vô tội trẻ con tao truy nã. Đúng rồi, hắn cũng không phải cái gì Thiên Sư, là Nam Dương bên kia tới hàng đầu sư, đoán được Trần Dương phía trước liền cảm thấy Tào Thiên. Sư cùng hắn hai cái đồ đệ hành vi quái dị, lại liên hệ Trương Cầu Đạo nói qua hắn mộc bài giả tạo. Cùng với Hà Thiên Na đề cập giới giải trí gần đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều minh. Tinh chúng ta sự kiện, Tào Thiên Sư lực lượng mới xuất hiện, thấy thế nào đều cảm thấy hắn trích thoát không sạch sẽ. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là Tào Thiên Sư giả trang Thiên Sư, một bên lấy Nam Dương hàng đầu sư thân phận tiếp đơn thay người hạ cổ kiếm tiền. Về phương diện khác lại làm Thiên Sư làm người giải cổ. Tự đạo tự diễn, tiền cùng thanh danh đều kiếm lời. Quá không lâu. Giới giải trí chung có cái tam tuyến nữ tinh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở nhà mình bồn tắm chung. Hạ thân xuất huyết nhiều, mặt bộ vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ, trải qua thi kiểm, lại là khó sinh mà chết. Nhưng trước đó, nên tam tuyến nữ tinh bụng thường thường, cũng không mang thai, việc này cũng thành giới giải trí chung giữ kín như bưng quỷ dị sự kiện. Không người dám đề cập, Hà Thiên Na biết được việc này sau, trầm mặc thật lâu sau mới đối người khác nói, nàng cùng ta đồng kỳ xuất đạo. Phía trước có mấy lần đặc danh vu hãm ta bị tiềm quy tắc đến tận đây. Ai hại Hà Thiên Na cũng coi như sáng tỏ. Cái kia Nam Dương hàng đầu sư phía trước kích chúng ta giải quyết Long Đao Cương quỷ sự. Long Đao Cương khai phá thương còn mời đến rất nhiều thất phẩm đến tứ phẩm thiên sư. Là muốn làm gì? Trần Dương trực giác cái kia Nam Dương hàng đầu sư nguyên bản muốn làm càng nhiều chuyện xấu. Chỉ tiếc bị hắn phá hư. Hắn mơ ước La Sát Nữ. tưởng đem nàng luyện chế thành linh hàng. Tụ tập thiên sư, là muốn dùng bọn họ huyết luyện chế la sát nữ, cái gọi là linh hàng. Là hàng đầu thuật trung nhất tà môn quỷ dị thuật pháp. Một khi thành công, chúng chiêu giả cơ hồ vô pháp cởi bỏ. Trần Dương không dám tin tưởng. Hắn là kiến thức thiếu vẫn là đối chính mình tràn ngập tự tin. Hắn một cái luyện chế tà thuật hàng đầu sư khiến cho quá nhiều như vậy thiên sư. Còn tưởng luyện chế la sát nữ. Thật là, không gì sánh kịp tự tin, cho nên hiện tại đang ở bị truy nã chung. Hắn hai cái đồ đệ đã bị trảo. Cả người tà thuật đã bị đạo giáo hiệp hội phế bỏ. Làm không được ác, làm tội phạm giết người. Quãng đời còn lại muốn ở trong tù vượt qua, Trần Dương gật đầu. Nên, sau đó nói, đêm mai ta cũng muốn đi xem siêu độ vong hồn. Đóng cửa quỷ môn quan, ngươi thể chất đặc thù. Dễ dàng bị quỷ quái theo dõi. Đến lúc đó vạn quỷ nhập luân hồi. Luôn có một hai chỉ phạm vào mạng người lệ quỷ không cam lòng muốn chạy trốn. Ngươi chính là tốt nhất vật chứa, Trần Dương tự tin. Bọn họ gần không được ta 10 bước trong vòng. Lại nói ngươi còn ở ta bên người. Ta cái gì đều không sợ, Độ Sóc cười khẽ. Xoa bóp Trần Dương cổ. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, Trần Dương cao hứng đá đá chân. Nói, ta còn muốn nhìn một chút la sát nữ. Nghe đồn la sát vì nam tắc mạo xấu. La sát nữ tắc dung cực su mỹ, Độ Sóc ánh mắt ám xuống dưới. Rũ mắt nhìn chằm chằm Trần Dương. Ngươi muốn xem nữ nhân khác. Tò mò mà thôi. Tựa như tò mò hoa khai có bao nhiêu mỹ giống nhau. Trần Dương nhón thân. Thân Độ Sóc môi dưới. Ai đều so bất quá ngươi. Độ ca, Độ Sóc không vui cảm xúc ở trong nháy mắt bị vuốt phẳng. Cũng hồi hôn Trần Dương. Trương Cầu Đạo mở cửa. Trần ca, ta đã an bài một cái bằng hữu cấp cao thiên lượng bên người kia chỉ tiểu anh linh siêu độ. Ngươi không cần. Trần Dương cùng Độ Sóc xem qua đi. Lúc này. Trần Dương còn rúc vào Độ Sóc trong lòng ngực. Tư thế này thân mật đến liền tính là đất bằng 360 độ té ngã cũng quăng ngã không ra. Trương Cầu Đạo không muốn nghe Trần Dương giải thích. Đóng cửa lại lui ra ngoài. Mặt vô biểu tình oa oa mặt dưới. Là đã bị chấn động đến không lời gì để nói linh hồn. Hết chương.